Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nhìn bộ dáng của Hoắc Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng, nàng biết bản thân mình không có bất cứ cơ hội nào nữa. Coi như nói ra bí mật kia thì chỉ có thể mang con của mình không phải chịu ngồi vào chỗ nguy hiểm thôi. Vũ Hạo mặc dù là mềm lòng, nhưng như trước hắn vẫn kiên quyết. Đối với hắn, Đường Vũ Đồng vẫn là duy nhất. Nghĩ tới đây, Quất Tử đem nỗi sâu trong tâm can mình mạnh mẽ áp chế xuống, bắt đầu mang tình huống bên trong hoàng cung Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đồ giảng cho hai người nghe. Bên trong hoàng cung, tình huống căn bản chính là như vậy. Cho nên từ trên lý luận mà nói, từ thiên nhiên cơ hồ là không thể nào có thể bị giết chết. Cơ hội của các người cũng không biết thế nào mà tính toán. Nhưng vô luận thế nào, ta nghĩ nếu chúng ta thử ở phương diện này, ta có lẽ sẽ nắm chắc. Vũ Hạo nói, hiện tại người thống soái đại quân trực tiếp trở về nước, chiến tranh không tiếp tục nữa ư? Quân Tử nói, ta sẽ không trực tiếp mang đại quân về đến đế quốc nữa. Như vậy từ thiên nhiên nhất định sẽ hoài nghi đối với ta. Chờ đại quân sau khi tới biên cảnh, ta sẽ mang các tướng lĩnh xuống, sau đó mang bộ phận hồn đạo sư đi đế đô trước, hướng từ thiên nhiên xin tội. Lúc đó cũng là cơ hội của các ngươi. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Quả thật, đế quốc đại quân không nên như vậy. Làm như vậy thì quá rõ ràng, từ thiên nhiên đương nhiên sẽ có cảnh giác. Người có kế hoạch gì nữa không? Quân Tử nói, tính cách của tự thiên nhiên ta rất rõ ràng. Lần này chúng ta gài tăng vật vào thánh linh giáo, hơn 1.000 tên hồn đạo sư, cũng là trụ cột tương lai vững vàng của Nhật Nguyệt Đế Quốc, đều đã chết rồi. Tính cách của tự thiên nhiên nhất định sẽ không ẩn nhẫn đâu. Hắn nhất định chờ sau khi ta trở về sẽ chỉnh hợp thực lực bên cạnh mình, sau đó thì đối với thánh linh giáo toàn lực tiễu trừ. Lúc này cũng sẽ là thời khắc Minh Đồ hỗn loạn nhất. Cơ hội của các người đương nhiên là đã đến rồi. Đường Vũ Đồng bĩu môi, đúng là mưu kế sắc bén mà. Có Tử hừ một tiếng, vậy nếu người có kế hoạch tốt hơn hãy nói cho ta biết đi. Đường Vũ Đồng cười nhạt, ta căn bản không cần nghĩ ra cái gì cả. Nữ nhân căn bản không cần quá thông minh. Ta ngốc như vậy, nhưng đối với Vũ Hạo, ta là thông minh, như vậy là đủ rồi. Ngay cả Vũ Hạo trong lòng cũng không nói một câu nào. Quả nhiên, nghe Đường Vũ Đồng nói những lời này, hơi thở của Quất Tử rõ ràng trở nên có chút không đều, nhìn nàng một cách tàn bạo. Tốt lắm, chờ sau khi chúng ta thực hiện kế hoạch cặn kẽ trở lại Minh Đồ, người sẽ mang Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn chung đến an bài. Chúng ta ở phụ cận, sau đó dùng tinh thần dò xét kéo dài tiến hành cùng các ngươi. Một ngày sau ta sẽ tới tìm ngươi. Được. Quất Tử gật đầu. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lặng lẽ biến mất. Quất Tử ngồi trong đó một hồi lâu mới khôi phục từ trạng thái tức giận trở lại bình thường. Nhắm hai tròng mắt, sau đó nàng cứ yên lặng mà tự hỏi. Chuyện lần này đối với nàng mà nói cũng chỉ có cho phép thành công mà không có thể thất bại. Quất Tử rõ ràng bản thân của mình thiếu sót cái gì nhất. Đúng là bên cạnh của mình không có đỉnh cấp cường giả. Lần này Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã đến, không thể nghi ngờ. Thực lực của Vũ Hạo lại có thể đánh bại Trung Ly Ô, hắn đúng là có cơ hội đánh chết từ thiên nhiên. nhân là Vũ Hạo lại am hiểu thuật ẩn thân, điểm này coi như cực hạn đấu là cũng kém hắn. Cho nên lần này vô luận thế nào cũng muốn một cách thành công, bỏ qua lần này còn muốn tìm kiếm cơ hội nào nữa chứ? Sẽ khó khăn muôn vàn. Nghĩ tới đây, Quất Tử bắt đầu cặn kẽ kế hoạch của mình. Ra khỏi xe Phượng, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lặng yên, không một tiếng động thăng vào giữa không trung. Sau đó thì cẩn thận rời xa đại quân Nhật Nguyệt Đế quốc. Đúng là không tốt mà. Đường Vũ Đồng tức giận. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của nàng, Vũ Hạo khuyên, đừng có nóng giận. Nàng rõ ràng là một nữ nhân, như vậy là thừa nhận nhiều áp lực mà. Huynh đồng tình nàng ta sao? Vũ Đồng đột nhiên cười híp mắt hướng Vũ Hạo. Vũ Hạo nhất thời ngậm miệng không nói. Vào lúc này chọc giận Đường Vũ Đồng tuyệt sẽ có hậu quả lớn. Trên mặt Đường Vũ Đồng bỗng biến thành buồn bã, lặng lẽ ôm vào ngực Vũ Hạo. Xin lỗi, ta biết mình không nên đùa giỡn như vậy, nhưng lúc đó là ta không nhịn được. Vũ Hạo bật cười, thôi đừng nói nhảm nữa. Vũ Hạo ôm nàng và an ủi. Sau đó hai người cứ như vậy đùa giỡn truy đuổi nhau trên không trung. Nhật Nguyệt Đế quốc tại hoàng cung Minh Đô. Phanh! Một cái tát hung hăng từ thiên nhiên đập lá thư trên bàn. Nội thị chung quanh tất cả đều quỳ sạp xuống đất, từng thân thể đều run rẩy. Khốn kiếp, Thánh Linh giáo tạo phản sao? Từ thiên nhiên tức giận quát, hơi thở rõ ràng có chút không yên. Thánh Linh giáo cùng quân đội quan hệ không hòa thuận lắm, đây là chuyện tình trước kia. Nhưng Thánh Linh giáo lại đánh lén quân đội, hơn nữa lại cướp bóc quân đội, điều này để cho Từ thiên nhiên thật sự là bất ngờ. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn tổn thất thảm trọng. Làm sao lại có thể xảy ra như vậy chứ? Mà Thánh Linh giáo chủ Trung Li Ô đang cùng Vũ Hạo đổ đấu, sau đó thì biến mất tung tích, căn bản không biết đi địa phương nào, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Sau đó trong quân đội bất ngờ làm phản, lần này mâu thuẫn đã trở nên gay gắt. Từ thần đấu la Diệp Tịch Thủy tự mình tìm đến Tử Thiên Nhiên. Lần này người chết rõ ràng không phải một người. Đang suy nghĩ, Tử Thiên Nhiên hàn quang trở nên càng thêm nồng đậm, sát cơ xuất hiện. Báo, có tin tức tiền tuyến của Đế Hậu Chiến Thần. Trình lên. Lúc này không phải là thư, mà là Từ thiên nhiên nhìn phong thư này, sắc mặt trở nên âm trầm. Quật Tử rõ ràng nói cho hắn biết, ở phía trước tinh thần tướng sĩ đã xuống, hơn nữa đối với Thánh Linh giáo đã thống hận. Lần này đưa tin, mặc dù không có đặc biệt tin tưởng, nhưng Từ thiên nhiên cũng có thể cảm nhận được trong đó chi khí ẩn chứa bi phẫn. Rõ ràng trong đại quân là có chút không ổn định. Ảnh Tử. Đến ngay đây, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Từ thiên nhiên. Cho dù tại sáng người thập phần ánh sáng đó, nhưng lại nhìn rất hư ảo, thấy không rõ tướng mạo. Lại để cho ám ảnh người này tăng cường thu nhập có quan hệ Thánh Linh giáo hết thảy ư? Hãy bí mật làm việc, nhớ không được để bị phát hiện đó. Để cho Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng tới gặp ta. Dạ, bệ hạ. Bóng đèn lặng yên lui về phía sau. Sau đó trong góc âm u biến mất không thấy đâu nữa. Trong tay tự tin nhiên hào quang lóe lên, tờ giấy đó hóa thành bột mịn biến mất. Thánh linh giáo hay cho thánh linh giáo, các người đã không nghe lời, vậy thì đừng trách trẫm tâm ngoan thủ lạc. Tại sự lấy các thành, ô Tam Thạch tại sao lại trở lại? Thời điểm bối bối chứng kiến tử Tam Thạch không còn giật mình kêu lên, không phải ở tại Linh Đấu Thành sao? Tại sao lại trở về? Vẻ mặt bối bối giật mình. Tam Thạch cười. Bối bối cứ nghe ta kể rồi sau đó thì sẽ hiểu mà. Ngày sau đó, Tử Tam Thạch đem tất cả những tình huống của Vũ Hạo như thế nào, tiến vào Linh Đấu Thành, về sau trợ giúp Linh Đấu Thành ổn định xuất lực như thế nào, tất cả giảng thuật một lần. Nghe hắn giảng thuật, sắc mặt bối bối trở nên khó coi. Nội bộ đấu linh đế quốc có vấn đề, làm Tử Tam Thạch căn bản không phát huy dư âm, rõ ràng là nội loạn mà. Trời, năm phong hào đấu la mà không chịu được à? Tam Thạch trở về cũng tốt, quay đầu lại vậy ta bế quan nhé. Bối bối tức giận. Tử Tam Thạch hừ một tiếng. Trời ơi, trùng kích phong hào đấu la không đơn giản như vậy đâu. Bối bối cười. Đúng là tinh thần thoải mái đó. Không biết vì cái gì, từ khi Tiểu Nhã trị liệu, tu vi của ta tốc độ tăng lên hơn rất nhiều đó. Tiểu Nhã cũng đột phá rồi. Mấy ngày hôm trước vừa đi chuyện linh tháp, hiện tại đã làm ngân hoàng xung hợp rồi. Hai gã phong hào đấu la rồi đấy nha. Chúng ta thêm hai người đó. Đúng rồi, tiểu sư đệ cùng Vũ Đồng nếu đồng thời xuất hiện nữa, như vậy thì chúng ta hoàn toàn tốt rồi. Tốt rồi. Vũ Đồng chẳng những tốt mà hơn nữa nàng và tiểu sư đệ cũng đã đột phá rồi. Chờ một chút. Bối bối kéo Tử Tam Thạch, đem tình huống Linh Đấu Thành hỏi cặn kẽ một lần. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân bỏ chạy, Sử Lai Khắc Thành buông lòng hơn nhiều. Tình là Đấu Linh hai nước tinh nhuệ cũng theo đó mà bỏ chạy ư? Sử Lai Khắc Thành đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Phụt, một tiếng cười khẽ vang lên. Quân tử cố nén nhưng không được. Tại trước mặt nàng, hai người tất cả một thân màu đỏ, hồn động khí hình người bao trùm, lộ ra tướng mạo sẵn có. Mọi người cười cái gì chứ? Ta không hay ư? Ta dùng mô phỏng hồn kỹ trực tiếp huyễn hóa ra đó. Vũ Hạo tức giận, muốn đèn tinh thần hồn đạo khí cởi ra. Đừng, đừng. Đường Vũ Đồng cũng không nhịn được, bật cười. Vũ Hạo tức giận trừng trừng liếc Đường Vũ Đồng. Sau đó thì quất tử bước lên phía trước vài bước, tự mình giúp hắn đưa mũ giáp đeo lên, che diện mạo như trước. Đường Vũ Đồng cười. Rất tốt, rất tốt đó. Quân tử đi đến trước mặt Vũ Hạo, cười nhẹ. Cố lên, hãy cố lên nha. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Vũ Hạo đã hiểu thêm về tình huống cũng như phương diện khoa học kỹ thuật của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Chính như hắn dự liệu, hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc đã càng ngày càng đem nhiều hồn đạo khoa học kỹ thuật vận dụng trên thân người. Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm ưu thế chân chính, khó trách quốc tử dám nói giết từ thiên nhiên. Thời gian 10 năm, khoa học kỹ thuật đúng là không thể nào đuổi theo mà. Bên cạnh đại quân, khoảng cách Nhật Nguyệt Đế Quốc càng ngày càng gần. Chẳng qua cả đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng lộ ra vẻ không khí trầm lặng, các tướng lĩnh tâm tình cũng không tốt. Quân tử lộ vẻ nhạt định, ngồi trong xe phượng, thỉnh thoảng vén rèm hướng ra bên ngoài. ánh mắt lơ đãng rơi vào trên người Vũ Hạo. Đối với lần này, Vũ Hạo là vô cùng buồn bực, mà Quất Tử thì lại là vui vẻ phi thường. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phi hành ở bên cạnh nhau, cạnh Quất Tử không xa. Chỉ dùng hơn một ngày thời gian thì diện tích Bát Ngát Minh Đồ cũng đã xuất hiện ở tầm mắt bọn họ. Quất Tử bằng vào hồn đạo khí hình người bay trên trời cao, trông về Minh Đô phía xa, cảm xúc không khỏi phập phồng. Nàng rất rõ lần này trở về đối với mình là có ý nghĩa như thế nào. Lần này không cho phép mình thất bại. Một khi thất bại, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, nàng cũng đã nắm chắc cho mình lưu lại một đường lui. Thất bại cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Nhưng nếu nàng thất bại, thì điều đầu tiên tổn thất có lẽ là chính tính mạng người thương của mình. Dù là bây giờ đối với hắn, nàng có chút tuyệt vọng. Biết mình với hắn dù sao cũng không có khả năng, thế nhưng mà tại sâu trong đáy lòng thì nàng vẫn ký thác tình cảm đó, đúng là không cách nào có thể quên được. Tâm tình lúc này thật phức tạp, nhưng nàng vẫn minh bạch theo giờ khắc này tiến hành, mình nhất định phải thu nhiếp tinh thần, toàn lực ứng phó với tất cả tình huống sắp sửa phát sinh. Dùng sức hít sâu một cái, Quất Tử cảm xúc ổn định lại. Vì hai từ, vì mình và cũng vì hắn, lúc này đây chỉ cho phép mình thành công chứ không được thất bại. Thống nhất đại lục đối với Quất Tử mà nói cũng không phải là việc cấp bách, mà quan trọng hơn là khống chế vận mệnh của mình. Mà con của nàng thì lại không đợi được. Nhi tử càng ngày càng lớn, đã đến niên kỷ, đã muốn tiến hành vũ hồn ác tỉnh nghi thức. Nàng không biết con mình sẽ kế thừa là vũ hồn như thế nào. Trong nội tâm của nàng thực sự rất sợ. Nàng không thể đợi thêm được nữa, đây là cơ hội tốt nhất. Vũ Hạo lúc này cảm xúc cũng đồng dạng. Hắn nhớ không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình đến Minh Đồ nữa. Mỗi lần đến cảm xúc đều không giống nhau. Trên thế giới này có khả năng nhất là chỉ vào lực lượng của mình, đem lực lượng bản thân trở nên cường đại. Bây giờ bên cạnh của hắn lại còn có người yêu nữa. Minh Đô, từ thiên nhiên, thánh linh giáo, chúng ta đã tới. Lúc này đi, nhất định ta sẽ. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Tự thiên nhiên, lần này ta đến để đấu với người. Khoảng cách Minh Đồ 50 dặm, thời điểm đó từ từ hạ thấp. Trên không của Minh Đồ tuyệt đối là cấm bay, mà bọn hắn lúc này trở về cùng quân đội thì càng phải tiếp nhận chỉnh biên để kiểm tra. Đây là quy củ. Đây không phải là Vũ Hạo lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Nguyên Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Nhưng cho dù là lần thứ hai, ở trong lòng của hắn rung động cũng không có một chút giảm bớt. Toàn bộ 100 tên Nhật Nguyên Hoàng gia hồn đạo sư thành viên đoàn đó, mỗi người đều dày cộm nặng nề hồn đạo khí hình người, hơi thở cường đại như ẩn như hiện. Hồn đấu la, mỗi người đều là hơi thở cấp bậc bát hoàn hồn đấu la. Nói chuẩn xác là hồn đạo sư cấp 8. Đến loại trình độ tu vi này cũng thật là đáng sợ. Vũ Hạo yên lặng đứng sau Quất Tử đợi. 100 tên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Một tên mặc hồn đạo ghi hình người bước nhanh tới trước mặt quân tử, khom mình hành lễ. Khởi bẩm đế hậu chiến thần, bệ hạ có chỉ, ngài tự mình dẫn các hồn đạo sư đoàn phó đoàn trưởng trở lên tiến vào thành. Bệ hạ ở phía trước cung nghênh đón ngài trở về. Ba chi hồn đạo sư đoàn chú chú cha tại chỗ chờ trực ra lệnh. Đồng dạng là đứng sau lưng quất tử, một đám hồn đạo sư đoàn các tướng quân trên mặt cũng thoát ra vẻ không cam lòng. Quất tử giơ tay lên để cho mọi người an tĩnh, sau đó quỳ một gối trên mặt đất, trầm giọng: thần tuân chỉ. Nói xong, quân tử đưa cho Vũ Hạo ở bên cạnh mang các tướng lĩnh hướng Viên Bình Đồ đi tới. Vị nhân quyền hoàng gia hồn đạo sư đoàn tướng lãnh kia chặn lại: đế hậu chiến thần, bệ hạ đặc biệt cho phép ngài có thể dẫn trọng tướng bay vào trong thành. Quân tử lắc đầu: không cần, ta ra ngoài tác chiến trở về có thể nào lại bay vào trong thành chứ, đó là đối với bệ hạ không tôn trọng. Chúng ta đi vào là được, phiền toái chư vị theo ta cùng nhau vào thành để bái kiến bệ hạ. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng làm tân binh, tự nhiên lúc này cũng không thể theo sau. Từ Thiên Nhiên nói rồi, chỉ để bọn tướng lệnh kia vào thành. Cho dù có nói rõ thì ý tứ là không thể mang người vào, bọn họ chỉ có thể đợi ở đây thôi. Quân tử thật ra thì trong lòng rất rõ, Từ Thiên Nhiên mà vì an toàn suy nghĩ như vậy. Đưa mắt nhìn quân tử, Vũ Đồng hướng Vũ Hạo truyền âm: chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Hạo cười: ở chỗ này đợi thôi, quân tử sẽ an bài tốt. Thời điểm mới trở về Minh Đô, ta đã cảm giác được khí tức của nàng ta hoàn toàn khôi phục bình thường. Cứ để cho nàng ta an bài đi. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng: huynh đúng với cô ta đúng là tín nhiệm vô cùng đó. Vũ Hạo nói: lần này chúng ta đến để giúp cô ta mà, cho dù bất luận ta cùng nàng lúc trước tình cảm ra sao, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành thì đối với chúng ta không có bất kỳ bất lợi nào. Được, Vũ Đồng không nói thêm lời ghen nào nữa. Hồn đạo sư đoàn chú chát nghỉ ngơi tại chỗ. Tại hoàng cung nhà Nguyệt Đế quốc, Tự Thiên Nhiên cùng xuất lĩnh văn võ bá quan đứng ở hoàng cung đại môn yên lặng chờ đợi. Dựa theo thời gian thì quất tử lúc này hẳn là phải vào thành mới đúng chứ, sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng? Nhìn trên bầu trời, trong lòng Tự Thiên Nhiên có chút không giải thích được. Đằng lúc ấy thì một gã hoàng gia hồn đạo sư đoàn Nhật Nguyệt Đế quốc bay trở lại, sau đó bước nhanh quỳ một gối trước Tử Thiên Nhiên: khởi bẩm bệ hạ, đế hậu chiến thần xuất lĩnh hoàng cung, Tà Quân, Hỏa Phượng Hoàng, ba chi hồn đạo sư đoàn đã đặt tới ngoài thành. Đế hậu chiến thần nói để tỏ lòng tôn trọng với ngài, nàng không bay vào trong thành mà đi bộ. Nghe những lời này, Tử Thiên Nhiên hiện ra vẻ mỉm cười: quật tử, ngươi quả nhiên không để cho trẫm thất vọng mà. Cũng không vì công trận của mình mà trở nên kiêu kỵ. Được, rất tốt. Đế hậu chiến thần cùng chúng tướng hướng vào thành là như thế nào? Tử Thiên Nhiên gật đầu, xoay người hướng văn võ bá quan: đế hậu chiến thần thống soái đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không chịu bay vào trong thành. Chư vị à, theo trẫm đi trước nghênh đón, lấy xương quân ta. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan lúc này vẻ mặt khác nhau. Đương nhiên lúc này Từ Thiên Nhiên muốn hoan nghênh Đế Hậu Chiến Thần, bọn họ sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Từ Thiên Nhiên thị lực vô cùng tốt, hắn rõ ràng nhìn thấy Quân Tử không có dẫn đầu nón trụ, trên khuôn mặt mang theo sự mệt mỏi, ánh mắt chấp nhất ổn định. Trong lòng hắn không khỏi hơi đau. Đây là hoàng hậu của mình, sao có thể? Vì đế quốc, nàng một mực đánh trận ở ngoài, Quân Tử trẫm có thể nào không đau lòng? Vừa nghĩ, Từ Thiên Nhiên đã nhanh chóng bước chân nghênh đón. Quân Tử như trước gia tốc, nhưng không dùng bất kỳ hồn đạo khí nào, chẳng qua là đi bộ bước nhanh chạy tới hướng Từ Thiên Nhiên. Quân Tử quỳ rạp trên đất, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào cùng run rẩy, làm thời điểm Từ Thiên Nhiên đi tới trước mặt nàng, nước mắt đã rơi như mưa. Từ Thiên Nhiên hiện tại đã dùng chân giả tốt hơn, tiến một bước lên ôm lấy Quân Tử. Quân Tử ôm hắn thật chặt, khóc lớn thành tiếng. Quan văn võ tướng đều không tới gần. Bọn họ nhìn thấy ở trong lòng của bệ hạ đang tột cùng đau đớn và Quân Tử quan trọng như thế nào. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn càng không cần phải nói, mấy vị phó đoàn trưởng khóc rơi lệ đầy mặt. Các Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn đã bị đánh cho tàn phế. Từ Thiên Nhiên ôn nhu, đừng khóc, hoàng hậu đừng khóc, quay trở lại là tốt rồi. Quân Tử khóc một hồi lâu, sau đó mới buông Từ Thiên Nhiên ra, lui về sau hai bước, quỳ lạy. Thần Đông Thu Đại Nguyên Soái, Tam Quân Tổng Quản Quân Tử hướng bệ hạ nộp phạt tùy ý. Vừa nói, nàng đem ấn soái của mình ra, đưa đến trước mặt Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên nói, ái khanh bình thân, chư tướng xin đứng lên, tất cả cũng là đế quốc công thần mà. Lần này vì đế quốc đã lập nhiều thế công, chờ một chút ta có phong thưởng, bây giờ theo trẫm trở về hoàng cung. Lúc này văn quan võ tướng cùng nhau hướng vương hoàng cung đi tới. Từ Thiên Nhiên nắm tay Quân Tử đi phía trước. Bệ hạ, nô tỳ không thực hiện nhiệm vụ tốt, xin người trách phạt. Quân Tử thấp giọng nói với Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên lắc đầu, nhìn về phía Quân Tử. Hoàng hậu, vì sao lại phải bàn giao ấn soái vậy? Từ Thiên Nhiên hướng Quân Tử hỏi. Quân Tử cúi đầu. Bệ hạ tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ máu chảy đầu rơi, không bao giờ tính toán. Nhưng dù sao nô tỳ cũng là nữ nhân, nữ nhân thì lúc nào vẫn có chút yếu ớt. Đi ra ngoài tác chiến, cho dù địch nhân cường đại trở lại, nô tỳ cũng không sợ, cũng có lòng tin đem nhất nhất vấn toái. Nhưng cái đến chính là áp lực nội bộ, nô tỳ không gánh nổi được. Vì đế quốc thiên quân vạn mã, nô tỳ chịu trách nhiệm. Nô tỳ cảm thấy càng ngày mình càng không bảo vệ được họ, phần trách nhiệm này quá mức trọng đại. Nô tỳ tự nhận thấy năng lực bản thân chưa đủ, cho nên xin bệ hạ giao cho người khác. Nô tỳ nguyện ở bên cạnh của bệ hạ, ở bên cạnh trông con, làm bạn tốt của Tiểu Vân Hãn. Vừa nhắc tới con, hai tròng mắt Quân Tử đỏ lên lần nữa. Ngay cả Từ Thiên Nhiên cũng có cảm giác nàng đang run rẩy. Đúng, nàng ở phương diện quân sự tài năng cường thịnh, nhưng vẫn là nữ nhân. Cái hy vọng nhất đó là được ở bên cạnh chồng con. Đáng tiếc hai tử kia lại không phải là con ruột của ta. Nếu không, Trong lòng Tự Thiên Nhiên cũng là hơi đau, nhưng thấp giọng an ủi. Không, nàng đã làm rất khá, có một số việc đúng là thời điểm giải quyết không có ổn, nhưng nàng yên tâm, trẫm nhất định bên nàng làm chủ, ở bên cạnh trẫm tuyệt đối trẫm tín nhiệm nàng mà. Nàng cũng là người thân cận nhất của trẫm. Lần này trở về, nàng cứ nghỉ ngơi và hồi phục đi đã. Trở lại hoàng cung, Từ Thiên Nhiên lập tức hạ lệnh khao thưởng tam quân, đồng thời phân phần thưởng chúng tướng. Đối với quân tử, ai nấy đều thấy được Từ Thiên Nhiên đối với Đế Hậu chiến thần tín nhiệm không có chút nào giảm bớt. Khao thưởng tam quân xong, quân tử trước tiên cởi bỏ hồn đạo ký hình người trên người mình, sau đó chạy xuống hậu cung, nơi đó có con trai của nàng. Suốt 3 ngày, quân tử vẫn ở trong hậu cung, không có đi ra ngoài. Đối với lần này, Từ Thiên Nhiên thấy rất hài lòng. Có năng lực, trung thành, đáng giá tín nhiệm, lại không có nửa điểm xã tâm. Tại Thánh Linh Giáo tổng bộ, mẫu thân Từ Thiên Nhiên khao thưởng tam quân, nhưng lại không có nửa phần nhắc tới quân đội đối với chúng ta mà giết chóc. Xem ra hắn đã quyết định muốn vứt bỏ chúng ta. Trung Đế Ô sắc mặt có chút tái nhợt, trong hai mắt tản ra quang thải thấm người. Diệp Tịch Thủy mặt không chút thay đổi, trầm giọng: chúng ta vật liệu cũng đã rời đi hay sao? Đã rời đi hơn phân nửa rồi, tất cả đều chuyển đến Thiên Hồn Đế Quốc bên kia. Diệp Tịch Thủy nói: lần này bổn giáo nguyên khí tổn thương nặng nề, không có trăm năm nghỉ ngơi điều dưỡng thì đừng nghĩ khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Từ Thiên Nhiên hảo trong một từ thiên nhiên, qua sông rút cầu, chuyện này đợi đến lúc chúng ta vật liệu toàn bộ trở đi chính là thời điểm quay giáo một kích. Được. Trung Lý Ô híp hai mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Các bạn thân mến, tập truyện đến đây thì chúng ta sẽ dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình thân mà chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.